Chương kết. Thời gian vẫn dằn dặt tiếp nối, máy tạo hóa luôn cần mẫn xoay dần, lớp sóng phế hưng cứ tái diễn không ngừng nghỉ, thấm thoát mà 8 năm trời đã trôi qua. Ông Năm Tạo vẫn tiếp tục cái nghề xem mạch hốt thuốc. Bà Năm Tạo ngoài việc nội trợ, thăm viếng hai cô con gái và hai chàng rể để có dịp hữu hỷ với lũ cháu ngoại. Ông Chính Thẹo đã qua đời, bà Chính Thẹo tuy có buồn đôi chút nhưng rất hãnh diện vì lũ con trai mình ăn nên làm ra. Còn cô con gái út của bà được làm vợ một bậc ăn học, trở nên người đàn bà trung lưu có tư cách. Bà Mười Thiệp và ông bà Mười Hai cất am bên bờ rạch Tân Giai để tu hành, ra công giúp đỡ người ở trong làng trong xóm. Cô Út Ngọc An sanh cho chồng một trai hai gái. Cô càng sanh đẻ, máu huyết càng thay đổi thì lại càng lồ lộ cái vẻ tươi mát nuột nà. Ông Đốc học hành xoay qua viết biên khảo và kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Cô Hai Túy Ngọc sanh cho chồng ba cậu con trai. Vóc của cô vẫn thanh cảnh, thần thái cô vẫn giữ vẻ sáng lạng tư tỉnh. Ông Huyện Khải vẫn trẻ trung và dẻo dai, ông vẫn giữ vẹn nếp thanh liêm, cho nên lương bổng ông không đủ trang trải những nghi thức hào nhoáng cần thiết. Mấy năm sau này, song song với việc làm quan, hễ rảnh rang ông viết tiểu thuyết loại nghiêng về giải trí rất là ăn khách. Riết rồi cô Hai Túy Nguyệt coi sóc luôn việc xuất bản sách cho chồng. Ông Bác Phật Cảnh dắt vợ lên Sài Gòn cư ngụ, lập trường tư thục kiến thiết, chủ trương tờ Khuyến Nông Nguyệt, báo nhằm mục đích khuyến khích nông nghiệp và cổ võ việc canh tân nếp sống cho dân quê. Cô bà Túy Nguyệt sanh cho chồng một trai hai gái. Cô được người chồng cô truyền dạy các món môn bánh xưa, nghệ thuật thiêu. Rồi cô còn được dì Phước Marie, vốn là chị con nhà bác bên chồng, dạy cách thiêu đan kiểu tay và các món bánh. Sau đó cô mở nữ công học hiệu để dạy lương gia, nữ tử và các món nữ công phụ xảo. Cô cũng xin bà Mười Thiệp cho hai cô Kim Liên và Kim Huệ lên Sài Gòn theo học trường của cô, để rồi sau này hai cô trở thành giáo sư nữ công nổi tiếng, được hai thầy giáo nhất tiểu học Cầu Kho cầu hôn. Cô thiệt nguyện từ khi làm vợ bác sĩ Lê Thạnh Mậu thì được chồng cưng như trứng mỏng. Cô tận tụy săn sóc chồng và coi sóc việc nhà chu đáo. Hễ có thời giờ rảnh rang, cô đi săn sóc các em mồ côi, đi làm công quả cho chùa, lo việc đúc tượng in kinh. Cô sanh cho chồng cô hai đứa con gái xinh đẹp như mộng. Hai cô Anne Thuận và Isabel Định thỉnh thoảng về thăm cô ba Cẩm Tú và cô tư Cẩm Lệ. Họ đã đến tuổi, tuy chưa phấn lạc hương phai, nhưng họ sớm lo liệu trước. Cô Anne Thuận là vợ kế của thương gia quê kiều ở Tân An, đối xử với lũ con chồng tử tế nên chiếm được cảm tình của họ. Còn cô Isabel Định thì lấy thầy giáo quá vợ, dạy lớp nhất cỡ Gò Đen. Cô sanh cho chồng một cậu con trai thật xinh đẹp. Hai dần cưới cô Sáu Bạch Huệ, dọn về chợ Phú Quế cách chợ tỉnh 6 cây số. Cô sanh cho chồng một cặp hổ bôn, hổ bịch rất là kháo khỉnh. Đã liếc qua gia đạo kẻ hiền lương hoặc bình thường thì chúng ta nên ghé mắt nhìn qua cái gia đạo những kẻ vì vô minh mà gây ác nghiệp cho công bình. Cậu Hai Luyện tuy trở thành phế nhân nhưng không vì vậy mà trách trời quán đất và giận ghét người đời. Hồi tưởng lại bao chặng đời dĩ vãng, rồi cũng ngắm nhìn thói tham lam tán ác của gia đình mình, cậu giật mình kinh sợ cho cái sự thiện ác đáo đồng chung hữu báo. Cho nên cậu ăn năn lung lắm. Cậu tìm kiếm cô Ba Hưởng giúp đỡ đứa con rơi của cậu ăn học. Cậu cũng tìm cô Hai Thiều cắt am cho cô ở gần nhà tía má cô để cô có kẻ săn sóc. Cậu ăn chay trường, làm nhiều công quả và Phật sự cho chùa. Cậu cộng tác với cô Thiệt Nguyện giúp đỡ trẻ mồ côi, đóng góp tiền cho trường mù, cho nhà thương cùi ở Cù Lao Rồng, Mỹ Tho. Điều điều cậu tụng kinh cầu siêu cho vong linh cha mẹ sớm thác sanh vào cõi an bang tịnh độ. Hơn lúc nào hết, ba anh em cậu Hai Luyện sát cánh nương tự nhau sau bao tai biến. Trong năm đầu chịu cảnh tàn phế, cậu Hai Luyện cho người dò la tin tức của Bửu. Mãi tới 3 năm sau cậu mới nhận được tin tức về người em cùng cha khác mẹ kia. Bửu đã tu hành trên núi Cô Tô dưới mái thảo am của Pháp Sư Chân Huệ, bên điện kính pháp danh là Thiệt Tánh. Trong thư viết cho cậu Hai, Sư Thiệt Tánh có biết cho biết năm tới sư sẽ đi Anh Quốc để diễn thuyết tại cơ sở và các trung tâm Phật giáo, cùng với Bôn, một ký giả người Anh rất am tường về Phật pháp. Cậu hai luyện bảo cô Cẩm, dòng họ mình chỉ có ba người đáng kể, đó là Pháp sư Chân Huệ, anh Đốc Học Hạnh và sư Thiệt Tánh. Cô Ba Cẩm Tú và cô Tư Cẩm Lệ nhìn nhau một cách dửng dưng. Thiệt tình hai cô cũng sợ quả báo, nhưng không vì lẽ đó mà họ thích chuyện tu tâm dưỡng tính, bởi nghiệp tham dục của họ còn nặng lắm. Tuy là thương yêu anh mình, sát cánh với đương sự để chống chọi với hoạn nạn tai ương, nhưng làm sao mà họ bỏ được cái chuyện làm giàu cùng với thú vui nhục dục. Năm nay cô Ba Cẩm Tú đã 35 tuổi, còn cô Tư Cẩm Lệ thì đã 34 tuổi. Cô Ba truyền từ tay ông Chánh Tham Biện qua ông Cò Mi khi ông Chánh Tham Biện về Pháp. Còn cô Tư ăn ở với ông Biện Lý được 4 đứa con, đứa nào cũng chưa đầy 3 tuổi thì đều vong mạng. Mỗi khi cấn thai, cô đi xin bùa phép để trừ tà ếm quỷ, để đứa con trong bụng cô không phải là đứa con ranh. Nhưng làm sao cô cải được cái ác nghiệp hiện hành. Khi đứa con thứ hai chết đi, trước khi chôn, cô thử lấy mực đỏ vẽ một vết nhỏ cỡ hột đậu ở háng của nó. Đứa thứ ba chui ra bụng mẹ cũng có một vết son đỏ. Rồi khi đứa con thứ ba từ trần, cô vẽ thêm một chữ thập nhỏ bằng mực đen trên mông của nó. Thế rồi đứa thứ tư cũng mang vết son ở háng mà lại mang cái chữ thập đen ở trên mông. Rõ ràng đây là đứa con ranh đầu thai qua năm kiếp. Đau đớn vì trải qua năm lần chữa đẻ con ranh con lộn, nên lần có chữ thứ sáu, cô Tư Cẩm Lệ phải đi phá thai trong căn nhà một ủ sẫm già, có nhà đâu đích với trường học Huê Kiều, giáp với Miễu Quốc Công. Mụ dùng chiếc đũa sắt bọc dây thun ở đầu, bôi lên đầu một chút dầu cho trơn rồi thọc vào trong tử cung của cô. Dây thun quấn lấy bào thai vừa tượng hình trong bụng mẹ, rồi rút ra cơ thể của mẹ nó. Cuộc phá thai không có đau đớn như cô tưởng. Cô thầm mong rằng từ đây về sau, bởi trận phá thai kia cô sẽ bật luôn đường chữa đẻ. Nhưng hai ngày sau, trong cơn chiêm bao, cô thấy cô Tư Thục hiện về và mắng: "Đồ khốn nạn, mày tưởng đâu mày phá là hết chuyện hay sao? Thai nhi dù nó có chết đi thì cũng kể như mày đã sanh lần thứ sáu rồi. Còn thêm ba lần nữa là đủ chín lần. Đứa con ranh con lộn kia sẽ phạt mày chết tươi. Khi nó vừa ra đời thì mày sẽ bị băng huyết xối xả, đố ai mà cứu được mày." Cô Tư Cẩm Lệ sầu não lắm, thường cùng chị thì thầm than thở rồi khóc sụt sùi. Cậu hai luyện khuyên cô em út: "Nếu mày sợ sanh đẻ thì cứ kiêng việc chung chả với chồng mày đi. Mày đã gây ác nghiệp thì chi bằng mày cứ lo tụng kinh sám hối, dứt cái chuyện tham dục, bình tĩnh mà trả quả. Có lý đâu mày cứ huê kia nguyệt nọ hà rầm, lo chải áp phe chân không bén đất. Mày cũng đã trải qua hai tên bạn chăn gối, thôi thì dứt hết nợ phong tình nguyệt trái đi cho khỏe cái thân." Và cậu quay qua trách cô Ba Cẩm Tú: "Còn em đã dùng đủ mưu đen trước đỏ để kiếm được người chồng thuộc hạng thượng lưu trong xã hội, vậy mà em không chịu giữ được hạnh phúc để rồi trở thành người vợ ngày vợ bữa cho những cái bọn ngoại kiều. Em cứ coi cặp chân cục của anh đây mà hành xử sao cho khỏi vướng vào vòng kia họa nọ." Cô Ba khóc lóc: "Ai cũng muốn đẹp mặt nở mày chứ ai cũng muốn làm bi miệng cho người ta chê cười xỉ nhục đâu. Bởi em dại dột nên giờ có muốn kiếm được một ông chồng tử tế thì cũng như là mò kim dưới đáy biển mà thôi." Cô Tư Cẩm Lệ tuy đồng ý với anh mình, nhưng cô đang độ trẻ trung sung sức, lẽ nào cô chịu cảnh cám treo để heo nhịn đói cho được. Bởi đó do phá thai chưa trót năm thì cô lại có chữa thêm lần thứ bảy. Cô sợ quá, thỉnh kinh từ bi thủy sám và lưng hoàng sám pháp về mà tụng ra xả cả ngày. Một sáng kia, cô Ba Cẩm Tú và cô Tư Cẩm Lệ, kẻ từ nhà ông Cò Mi, người từ nhà ông Biện Lý, không hẹn mà cùng về cầu đạo để thăm anh. Bà Năm Đặng dọn lên bàn bữa điểm tâm ê hề, nào bánh canh giò heo, nào bánh đúc tôm khô, nào cà phê sữa, nào khoai luộc bắp luộc. Giữa lúc đó, một tăng sĩ mặt mũi thanh tú, dáng dấp oai nghi, từ ngoài cửa thung dung bước vào. Ba anh em chân hững ngờ ngợ là ai rồi. Tăng sĩ chiếu cặp mắt sáng như sao nhìn họ, rồi sang sảng bảo: "Chắc anh chị không nhận ra em, Bủ đây mà, bây giờ em là Đại Đức Thiệt Tánh rồi." Cậu hai luyện cảm động: "Mừng thầy về thăm nhà sau 8 năm tầm sư học đạo." Cô Ba Cẩm Tú cảm xúc quá, vừa khóc vừa bị bạo: "Thầy ơi, gia đình mình tai nạn cứ dập dồn, thầy về đây thăm nhà và ở chơi được bao lâu? Sư Thiệt tắm nén xúc động. Em ở chơi được 2 tháng. Anh ký giả Bôn hiện đang ở Tịnh Liên, am của ông Đạo Chuối. Tuần tới ông sẽ cùng em lên Sài Gòn để lo giấy tờ và mua vé tàu qua Hồng Kông. Từ đó mới đáp tàu đi được Luân Đôn. Cô Tư Cảm Lệ cũng dọc vắng dọc dài, nhưng cô nén được ngọn trào lòng sớm hơn anh và chị của mình. Cô xuống bếp đốc thúc con Lài, con Lý dọn mâm cơm chay cho thằng Bửu. Ông bà Năm Đặng và tôi tớ trong nhà cùng kéo ra chào Sư Thiệt Tánh. Mừng mừng tuổi tuổi dạt dào, Sư Thiệt Tánh nói: em sẽ lập đàn cầu siêu cho ba má lớn, má ruột của em, cùng là những kẻ quen biết có bài vị đặt tại Tịnh Liên Am. Đêm đó quanh cái bàn tròn, bốn anh em kể lại đủ mọi chuyện tai biến trong gia đình. Cô Tư Cảm Lệ than thở: thầy ơi, cứ theo cái vèo này tôi đẻ thêm 3 đứa nữa thì còn gì tánh mạng của tôi. Xin thầy hãy nghĩ tình chị em mà cứu vớt cho tôi. Sư Thiệt Tánh nhìn anh chị mình thông thả và êm ái bảo: em về đây biết được anh chị có ý định cải ác tùng thiện thì điều đó còn gì quý hơn là cảnh nhà con đàn cháu đóng, tiền của dư muôn. Em sẽ giúp anh và hai chị thoát khỏi tai họa rình rập để an lòng mà quy y Tam Bảo. Vậy anh hai cần cầu siêu thêm những ai, xin biên tên hết cho em. Người sống nào cần ban bùa tặng niệt cũng xin cho em biết luôn. Khi tiễn sư Thiệt Hạnh ra ngủ ở nhà Thủy Tạ và cắt đặt thằng Đực túc trực để lo cho sự xong, cậu hai Luyện về buồng riêng, trong đèn ngồi nhìn bóng mình trên vách. Ngoài song cửa sổ đêm mùa hè oi bức và đen như nhuộm mực, trên nền trời sao sáng hiện lên như là rắc gạo tắm. Đêm ngoại ô chưa tới giữa canh hai mà bắt đầu yên lặng. Bên hàng xóm có tiếng xay lúa rào rào, ngoài xa nữa là tiếng giã gạo cắt cơm. Ngoài ra có tiếng nào khác, quả chăng đó là tiếng dế rỉ rả khóc sương. Rồi vầng trăng hạ quyền méo xèo như miệng con cá lưỡi trâu hiện lên phía trên mấy ngọn cao hòn dừa lửa in trên nền trời trầm đậm. Ngọn đèn lạnh ở trong này, bóng tà nguyệt ngoài kia, làm cho tâm trí cậu hai Luyện bát ngát. Bao cái cảm khái về cuộc đời giao bể, về thế sự mị thường. Khi Sáu Tốt gỡ các lá bùa trắng ếm xong, thần Hắc Giao Đại Vương vào buổi chiều hôm sau nổi một cơn lốc lớn, xoáy một vật không khí lớn cỡ cái gò đất, kéo từ vàm rạch tạt qua nhà ông sư Hương Sư Chim, cuốn hết nóc nhà rui kèo. Cơn lốc kéo dài 3 phút cũng đủ cho lối xóm thấy trên thinh không. Chỗ con lốc đang lộng hành có một con sấu đen bay lượn, miệng nó há toát ra, đuôi nó vẫy đùng đùng như sấm nổ. Khi cơn sốc ngưng thì ngôi nhà ông Hương Hỏa, một căn hai trái của Hương Sư Chim, sụp đổ tan hoang. Còn cây của ông thì bị đè, còn ông bị cây đè nằm chết nhăn răng. Riêng thầy Mười Khói một đêm nọ, thầy Chim Bao thấy một con quỷ cụt đầu, một tay bưng thủ cấp, một tay chỉ vào mặt ông thầy mà hét lớn: mày dùm bùa trấn ém tao, để rồi mày coi, con cháu tao sẽ báo thù thay cho tao. Tỉnh dậy, thầy kinh sợ lắm, liền cùng với đứa con chèo ghe lường từ sông Long Hồ ra sông Cổ Chiên để đi Mỹ An. Thầy tính phen này dùm thứ bùa mạnh hơn để trấn ép thần xấu đen kia. Khi ghe gần đến An Hương thì thấy có một khúc cây vỏ xù xì xám ốc nổi lập lờ ở bên hông ghe. Thầy liền ngừng ghe chèo, thò tay toan vớt. Ai dè đó là con cá sấu, nó lẹ như chớp, quẩy đuôi, há miệng táp cục lấy 2 bàn tay của thầy. Máu ra quá nhiều trên giữa đường nên thầy đã trút linh hồn. Chú Bảy Bảnh từ khi thiên cư về Mỹ An thì được sự chiều chuộng ngọt bùi. Năm sau chú bị bệnh, được vợ săn sóc chu đáo cho tới ngày từ trần. Thím Bảy có lên cầu đào thăm cậu hai Luyện, yêu cầu cậu nói lại duyên xưa, nhưng cậu cứ dùm lời trong kinh kệ để cảm hóa thím. Được thím nghe lời, tìm đến Am Huệ Tịnh làm kẻ trợ tu cho sư cô Diệu Trí. Cô Ba Hưởng từ khi lấy chồng Cắt Trú thì được chồng cưng lắm. Cô sanh cho chồng được 2 trai 3 gái. Còn thằng con đầu lòng của cô cũng là con của cậu hai Luyện thì vẫn được tí ghẻ nó nuôi như là trưởng nam. Anh chàng Cắt Trú về sau thấy cậu hai thành tâm cải hối nên cho đứa nhỏ tới lui với cậu, làm cho cậu cũng được an ủi ít nhiều. Thịnh, tên đứa nhỏ, tỏ ra hiếu hạnh với cha ruột lẫn cha nuôi nên lối xóm khen ngợi lắm. Hai đứa con ông 12 và cậu hai Thanh và cô Ba Hồng về sau ăn nên làm ra, có gia đình hạnh phúc. Cả hai vâng lời mẹ tìm kiếm những cô gái trước kia bị bà 12 dụ dỗ làm nghề buôn hương bán thân, giúp họ làm lại cuộc đời. Đó cũng là cách báo hiếu để ác nghiệp của mình và đấng sinh thành ra họ ngày một mỏng đi, và phúc quả của họ càng lúc càng tròn đầy. Cai Tuần Sướng, thằng Im, thằng Sim, thằng Đực, con Lý, con Lài vẫn ở với cậu hai, được cậu trả công một cách xứng đáng. Vợ Cai Tuần Sướng qua đời, anh xin cưới con Lài, thằng Đực thì cưới con Lý. Thằng Im và thằng Sim vì mê cậu hai thuyết pháp nên xin cùng tu với cậu, khi chịu cưới vợ, không chịu cưới vợ để bận biểu tấm thân. Ông bà Năm Đặng từ khi thấy cậu hai bị tai nạn thì lòng tràn ngập thương xót. Rồi khi thấy cậu hai tu hành tinh tấn, họ noi gương thằng Sim thằng Đực sanh lòng mộ đạo, nên không chịu nuôi thứ cá bằng máu kinh nguyệt cho hai cô Cẩm nữa. Họ cũng không ăn cắp tiền bạc của cháu mình để dành, mà để đó giúp cho người cùng khó. Còn hai chị em cô Bảy Cẩm Thạch thì sao? Dù có thương cậu hai luyện cách mấy, cô Bảy vẫn không thể vì đó mà hy sinh làm vợ hay làm người tình cho cậu được nữa. Cho nên năm sau cô kết hôn với thầy Thông Ngôn, Lương Phùng Xuân, quá vợ mà không có con. Cô sanh cho thầy một đứa con trai kháu khỉnh. Niềm vui duyên mới cùng với tấm tình chân thật của chồng đã giúp cô bứng hết gốc rễ kỷ niệm những ngày tò tí với cậu hai. Còn cô Tám Cẩm Vân thì làm vợ bé của ông Quận Dần. Ngồi ôn qua bao nhiêu chuyện của những người trong tỉnh lỵ này, cậu hai nhớ lại thầy Kiện Trần Hào Hiệp. Thầy ta đã tái hôn với cô hai Tú Trinh, đã cho hai cô con gái lớn xuất dương du học sang bên Pháp, nhưng cô hai cứ son sẻ hoài, không chịu đẻ cho thầy một cậu con trai để nối dòng. Nghe nói cô hai hiền quá, hóa ra trơ, không có biết thủ đoạn nào để nịch ái chồng, nên thầy cứ mèo mỡ tùm lum. Riêng vợ chồng Cai Tuần Hạp đi tha phương cầu thực ở Bạc Liêu, vậy mà nhờ đất lạ đãi người dân, họ đã thoát được cảnh nghèo khổ, lìa phận tá điền tá thổ để làm chủ 80 mẫu đất. Cai Tuần Hạp dùng tiền mua chức hương thân, chị vợ khéo tay làm thêm đủ thứ mắm, thứ khô để đếm cho các ghe thương hồ, nên kiếm được rất nhiều tiền. Họ vẫn còn nhớ ơn của cô Thiệt Nguyện nên thường viết thơ về hỏi thăm cô. Hôm được tin cô sanh con trai, họ lặn lội về Vĩnh Long để dự tiệc ăn mừng. Họ còn mừng cho mẹ con cô Thiệt Nguyện chiếc khánh vàng và cho riêng đứa nhỏ một chiếc lắc vàng nửa lượng để khi lớn nó sẽ đeo. Cái thành tâm tu hành của cậu hai luyện lẩm rẩm, vậy mà chinh phục được nhiều người. Cô Bảy Cẩm Thạch và cô Tám Cẩm Vân thường đi đến thăm cậu, hỏi ý kiến cậu lúc hai cô gặp chuyện trặc trẹo nan giải. Cô Thiệt Nguyện cũng thường đàm đạo với cậu trong những công việc trùng tu chùa am trong vùng, hay là đúc chuông, tạc tượng, in kinh. Sư Thiệt Tánh có đưa ký giả Bôn lại thăm anh mình. Anh ta độ 40 ngoài, mặt mũi khôi ngô hiền hậu, thái độ điềm đạm, cử chỉ thông dong. Bôn nói được tiếng Pháp nên có thể đàm đạo với cậu hai luyện về Phật Pháp, về đất nước Hậu Giang, về vùng năm non bảy núi, và nhất là về các ông đạo gốc giáo phái Bủ Sơn Kỳ Hương hay gốc Hòa Hảo tu theo Mật Tông. Bôn bảo: con sông Vàm Cỏ ở miền Đông và con sông Cửu Long chảy qua miền Tây xứ Nam Kỳ, đó là hai con sông thiêng. Nhánh Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây chảy tới đâu thì đạo Cao Đài sẽ lưu hành tới đó. Rất đổi, một con kinh giáp vào nhánh Vàm Cỏ Tây là kinh Bà Bèo, đâm qua vùng Cai Lậy thuộc tỉnh Mỹ Tho mà cũng có giáo dân Cao Đài cư ngụ. Còn sông Cửu Long bắt nguồn từ dãy Tuyết Sơn thuộc Tây Tạng, nên hai bên lưu vực nó biết bao tu sĩ theo Mật Tông. Khi sông chảy qua Miến Điện, Lào, Cao Miên, khí thiên mang từ nguồn không phát tác, không hiện hành, phải đợi khi nó chảy qua vùng năm non bảy núi, khí thiên nó mới hiện hành và bành trướng. Tôi tu ở Tây Tạng 4 năm, thầy tôi là một vị lạc ma áo đỏ. Khi ông Viên Tịch có dặn tôi đi hành đạo theo sông Cửu Long về vùng Thất Sơn thì sẽ gặp được người điểm đạo cho tôi. Từ nguồn men theo sông ra cửa biển, tôi tốn mất 10 năm, để rồi sau hết tôi gặp được Pháp Sư Chân Huệ. Ông là vị thầy thứ hai của tôi, đã truyền ấn chứng và pháp môn cho tôi. Tôi có pháp danh là Thiệt Pháp. Sư Thiệt Tánh nói với cậu hai luyện: gần ngày rằm tháng 7, em sẽ cho lập đàn tràng ở tỉnh Liên Am để cầu siêu cho người chết và cầu an cho người sống. Xin anh hai hiệp cùng cô Thiệt Nguyện lo dùm cho. Sư đi viếng mộ cô hai Kim trước đây 4 năm, cậu Hai Luyện đã bóc mộ và cải táng cô trong cuộc đất của dòng họ cậu. Sự thắp nhang cho mộ mẹ, mộ cha và mộ bà đích mẫu, nước mắt đanh tròng, nhớ lại tuổi thơ mà chép lại chắc cũng phải dùng nước mắt pha mực mới hết được tinh ý. Sư cũng đi viếng bà con họ hàng, dùng chánh pháp để khuyên họ ăn hiền ở lành. Sau đó sư cùng ký giả Bôn đi Sài Gòn lo giấy tờ. Khi trở về Vĩnh Long, sư thiệt tánh bảo anh mình lập một bàn hương án, có chân qua ngũ quả và thắp đèn lên bảy ngọn. Sư cũng bảo hai cô cẩm tắm rửa sạch sẽ, tụng cho hai bộ kinh Lương Hoàng Sám và Từ Bi Thủy Sám, cùng chú tâm mà phát nguyện. Cô ba cẩm tú khấn vái: Lạy thập phương chư Phật, xin phù hộ cho con thành tâm mến đạo, chí thành tìm về ánh đạo vàng. Con sẽ đem tiền của giúp đỡ kẻ cô thế, lo làm Phật sự, săn sóc anh con cho tới ngày anh con nhắm mắt từ biệt cõi đời. Cô Tư Cảm Lệ cũng nguyện: Lạy thập phương chư Phật, lạy chư Bồ Tát, lạy chư Hiền Thánh Tăng, cho con đủ sức kham nhẫn trả ác quả. Xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ban cho con tấm lòng vô úy, con sẽ tu tại gia. Hôm sau nữa, sư thiệt tánh đặt lên hương án tấm kiến mà sư đã chú nguyện 108 biến chuẩn đề Phật Mẫu Đà La Ni bên cạnh hai chén nước mưa. Sư thắp nhang rồi bảo chị em mình quỳ trước bàn thờ. Sư đọc thần chú mật tông một hồi rồi bảo mọi người cứ bưng một chén nước mà phải uống cạn. Cô bà Cẩm Tú sau đó cảm thấy ruột gan mình như là gột rửa, những tham dục trong cuộc sống giật lạc như lắng xuống dần, cùng với ý hướng hoàng lương đang manh nha. Chén nước như giúp có thần lực làm lại cuộc đời sau mọi chuyện đổ vỡ. Ngày xưa khi còn học ở trường Áo Tím, cô cũng đã từng suy nghĩ về huyền thoại một con phụng hoàng tái sanh từ trong tro than ở hài cốt của nó. Bây giờ nhờ tha lực của thần chú mật tông, cô cảm thấy mình sẵn sàng theo thiện lương với niềm phấn khởi kỳ diệu. Thì đó, hai hôm sau, Cò Mi cho cô biết hắn sẽ đổi tên là Hà Tiên. Vậy mà cô vẫn dửng dưng khi hắn theo rủ cô, không còn thấy hờn giận tủi thân trước thói ăn bạc bẽo của hắn. Cô Tư Cảm Lệ thì cũng vậy, chén nước đã làm ngọn lửa thân xác cô tắt rồi. Cô chợt thấy hơn lúc nào hết, cuộc sống thế tục đầy bon chen sao mà vô nghĩa. Đồng thời sự hướng thượng bừng sáng mạnh mẽ trong cõi tâm linh cô. Tuần lễ sau, cô cảm thấy đau bụng và từ cửa mình cô, huyết nó ra từng cục, từng lọn, thoát ra ngoài cái bụng chữa 7 tháng của cô, xẹp hẳn đi. Cô lấy làm lạ và hỏi sư thiệt tánh: Bộ thầy trộn thuốc phá thai trong chén nước của tôi hay sao? Sao bây giờ cái thai nó quá huyết, nó chui ra như vậy? Vậy kể từ nay làm sao tôi sanh đẻ được? Sư thiệt tánh mỉm cười: Làm gì có chuyện sát nhân đó, thai của chị nó là quái thai, em đã đọc thần chú khuyến dứt nó phải thoát khỏi vòng quan quan tương báo. Em chỉ hỏi gặn nó, nếu nó bằng lòng làm con chị thì để cho chị sanh nó như bình thường và nuôi nó được đến ngày khôn lớn. Còn nếu nó không chịu thì nó phải quá quyết mà chui ra ngoài, vĩnh viễn sẽ không theo chị mà báo oán thù. Việc hóa huyết là do nó chọn lựa đó mà thôi. Lật bật mà đã tới ngày rằm, cô thiệt nguyện ông Đốc Hạnh, sư cô Diệu Trí hiệp với ông Hương Cả lập một đàn tràng, tổ chức lễ Vu Lan trọng thể tại tỉnh Liên Am. Vợ chồng ông Đốc Hạnh, vợ chồng ông Huyện Khải từ Tiểu Cần sang, vợ chồng ông Bác Phật Cảnh từ Sài Gòn về, bác sĩ Lê Thạnh Mậu bỏ ra một số tiền lớn để nhà trù dọn tiệc chay, đãi thiện nam tín nữ đến dân hương. Các bà các cô bận rộn lo việc bánh trái, cổ vàng, túi bụi. Chiều ngày 14 và lễ tụng kinh Vu Lan và kinh Địa Tạng, tối đến là lễ Huê Đăng. Thiện nam tín nữ đi dân hương, thả xuống rạch quanh am những búp đèn hoa sen. Sáng ngày rằm, lễ phóng sanh chim cá, lễ tụng kinh cầu an, kinh cầu siêu được bắt đầu. Sau đó là lễ thí thực, dùm cơm trưa xong, các Phật tử dự buổi thuyết pháp do sư thiệt tánh đảm nhiệm. Tới 3 giờ chiều, mọi lễ lạc đã chấm dứt, các Phật tử lần lượt ra về. Sư thiệt tánh mời anh và hai chị mình ở lại am đêm nay để xem chuyện lạ. Khoảng 5 giờ chiều, trai tráng thu dọn đàn tràng xong xuôi, ai về nhà nấy. Các bà, các cô rửa chén đĩa nồi niêu và lau chùi căn bếp xong, cũng rút lui hết. Cô ba Cẩm Tú nấu một nồi cháo chay để cho mọi người giải lao. Trong am giờ đây chỉ còn có ông bà Hương Cả Hành, ông Đạo Chuối, sư thiệt pháp, sư thiệt tánh cùng hai anh em cậu hai luyện, sư thiệt tánh ráng lại. Cô ba Cẩm Tú nấu một nồi cháo chay để mọi người giải lao. Trong am giờ đây chỉ còn hai ông bà Hương Cả Hành và ông Đạo Chuối, sư thiệt pháp, sư thiệt tánh cùng anh em cậu hai luyện. Sư thiệt tánh lại đặt bàn hương án ở giữa am, bày hương đăng trà quả. Sau đó sư bước vào trung đường bảo mọi người: hôm nay tôi sẽ cùng sư thiệt pháp triệu thỉnh những vong hồn có bài vị thờ tại am về đây để luận việc tội phước báo ứng cùng việc nhân quả trả vay. Xin quý vị chớ có kinh hãi khi thấy những điều lạ. Rồi đó sư thiệt pháp và sư thiệt tánh bắt đầu làm lễ chiêu hồn, triệu thỉnh âm binh. Trên nền trời màu xanh nước biển, trăng tròn và sáng vàng vặc. Trong khuôn viên của am, bốn bề quạnh quẽ, tàn cây khóm chuối tô những khói bóng bí mật trong biển trăng. Gió lúc đầu reo từng đợt phơi phới, nhưng rồi câu thần chú lời kinh tiếng hú đầy âm vang rờn tợn, làm cho ánh trăng trở nên lạnh lẽo, tiếng gió hóa ra thê thiết với cảnh vật chung quanh như huyền ảo và rờn rợn bóng âm hồn. Khi cuộc chiêu hồn đã chấm dứt, nhị vị pháp sư trở về bàn tròn nói với mọi người. Ông Đạo Chuối tắt ngọn đèn măng sông trong chánh điện, rồi cùng mọi người trong mắt ngó ra sân chỗ đặt bàn hương án. Một trận gió tanh nồng mùi máu thổi tới, một người mặc áo đen cụt đầu, tay sắp thủ cách, cắp mình hổn hển và nói: tôi là thần Hắc Giao đại vương, bởi ông kinh lý luyện tham vàng nên tôi bị cụt đầu. Nay nhờ nhị vị pháp sư cầu siêu nên tôi sẽ được đầu thai làm con của Nam Hải Long Vương. Ông ta ráp đầu vào cổ rồi biến đi mất. Một người đàn bà mặc áo trắng, mặt mày xanh chành thì theo gió hiện đến rồi nói: tôi là Đỗ Thị Thoại Huê, vì uống lầm thuốc phá thai của ba người con ông Ban bị hoãn mà vong mạng. Nhờ pháp sư thiệt tánh khuyên dứt nên tôi sẽ dẹp bỏ quán thù, sẽ theo Đức Thiên Hậu chùa Minh Hương cứu nhân độ thế để mai sau thác sanh vào cảnh giới tốt lành. Thế là hình bóng chị mờ dần, để thay vào là một người đàn bà trạc 30 tuổi, dáng dấp yêu kiều. Bà ta thở khò khè một cách khó nhọc: tôi tên là Nguyễn Trinh Thục, con gái của ông huyện tỉnh ở Phú Nhuận. Chồng tôi là thầy kiện Trần Hảo Hiệp. Bởi con vợ bé của chồng tôi là con Tư Cẩm Lệ nó ghen ngược, nó mướn thạch lọn thu da trâu vô bụng của tôi, nên tôi chết tức tưởi. Suốt 8 năm nay tôi a tòng với đứa ma ranh để báo oán nó. May nhờ có nhị vị pháp sư soi rõ, tôi mới vỡ lẽ ra rằng hồi kiếp trước tôi đã ác độc dùm bột tỳ xương đầu độc con Tư, nên kiếp này nó hại mạng tôi để mà báo thù. Vậy để chấm dứt chuyện quan quan tương báo, tôi xin tìm nẻo đầu thai, chớ làm quan hồn thì thường chịu đói khát và lạnh lẽo. Hồn cô Tư Thục vừa biến mất thì gió lại nổi lên, một án xương như khói đặc thoảng qua, mang theo tiếng khóc tỉ tê. Rồi khi xương tan thì một cặp vợ chồng trung niên hiện ra. Ông chồng nói: tôi là Ban Biện Vương Văn Huẩn, vợ tôi là Trịnh Thị Thiệt. Bởi vợ chồng tôi ăn ở ác đức nên bị sa xuống địa ngục, chịu khổ hình qua một tiểu kiếp rồi mới được đi đầu thai. Mai nhờ có thằng con trưởng tôi đã cải tà quý chánh, cứ tụng kinh Vu Lan và kinh Địa Tạng cho cha mẹ của nó. Lại nữa, thằng con út tôi đã xuất gia, thường tụng thần chú mật tông cho vợ chồng tôi, nên nghiệp ác của tôi cũng đã tiêu bớt khá nhiều. Tụi tôi chỉ phải chịu khổ hình chừng 5 năm nữa. Tụi tôi chỉ phải chịu khổ hình chừng 5 năm nữa, rồi sẽ được đi đầu thai. Ông bà Ban Biện Huẩn biến mất, trăng sáng vàng vạc, bỗng chiếu xuống sân một luồng như dải lụa bạch. Một người đàn bà mặc áo trắng, sắc diện phúc hậu đoan trang lại hiện ra. Tôi là Phùng Thị Kim, nàng hầu của ông Ban Biện Huẩn và là mẹ của pháp sư Thiệt Tánh. Sau khi phù hộ con tôi lên núi Cô Tô tu hành, đáng lẽ tôi được đầu thai vào gia đình lương thiện, nhưng Đức Cửu Thiên Quyền Nữ cảm thương thói nhẫn nhục của tôi, cho tôi làm thị nữ hầu hạ ngài, để rồi kiếp sau tôi sẽ thác sanh vào quốc độ tốt lành hơn cõi uế độ hồng trần. Luồng sáng mờ dần, rồi từ bóng tối bước ra một người đàn ông mặt thỏn râu ngập trê, đương sự khai: tôi tên là Bùi Văn Khối, tức Mười Khối, Tôi chuyên làm bùa chú, bởi tôi ém trấn Hắc Giao đại vương nên ổng sai con sấu ở sông Cổ Chiên táp cục tay tôi, khiến tôi mất hết máu mà chết. Hồn tôi không thể đi đầu thai được mà phải lẩn quẩn theo phò cái con cá sấu đó. May nhờ nhị vị pháp sư lập đàn giải quan nên đêm nay tôi sẽ tới quán cháo lú của Mạnh Bà bên cầu Ngại Hà. Ăn cháo xong tôi sẽ được đi đầu thai. Thầy Mưa Khói vừa biến mất thì một luồng gió mạnh tanh tưởi thổi đến. Mặt trăng bị cụm mây đen án ngự nên cảnh vật lại tối sầm lại. Khi cụm mây trôi đi thì một người mập mạp, mình mẩy ướt sũng hiện ra rồi nói: "Tôi là con cá nược đực thành tinh, thường gây chứng bệnh mắt đằng dưới cho các bà các cô ở bên lưu vực sông Bà Lai, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên. Trong đó có cô Út Ngọc An nữa. Vì ông bà chính thỉnh ông Đào Chuối và cô Thiệt Nguyện tụng kinh dược sư nên tôi bị các tướng dược xoa đánh đuổi, rồi bị Nam Hải Long Vương đánh chết, hồn sa vào trong địa ngục A Tỳ. May nhờ tôi đã từng cứu vớt ông Đạo Chuối và sư Thiệt Tánh hồi kiếp trước khỏi chìm trên sông nước, nên họ đã tụng kinh cho tôi thường xuyên. Giờ tôi đã thoát khỏi địa ngục A Tỳ, chỉ còn ở ngục Phanh Thay chừng nửa năm nữa thì tôi sẽ được đi đầu thai." Hồn con thủy quái biến đi thì một người đàn ông ở trần, tay và ngực thì đầy lông lá khét nghẹt hiện đến, buồn rầu mà nói: "Tôi là con chó ngao thành tinh, đêm đêm tôi lén vô phòng cưỡng giam bà Bành Thị 12, nhưng rồi bị ông Đạo Chuối đào mã khiến tôi phải chết luôn. Hồn tôi bị đọa xuống địa ngục phân dơ, đàm nhớt tanh hôi. May nhờ được nghe kinh nên tôi đã thoát khỏi địa ngục. Tôi sẽ đầu thai làm chó nhà nghèo hai kiếp, kiếp thứ ba thì làm chó nhà giàu và được sung sướng tấm thân." Gió càng lúc càng mạnh, cuốn lá vàng trên sân lào xào xua tan đi những mùi hôi hám tanh tưởi của các thú vật thành tinh kia đi. Trăng đã ngả về tây sáng long lanh ánh nước, rồi một cụm tường vân đẹp như ren thiêu ôm quanh mặt trăng. Một mùi hương lạ sực nức khắp khuôn viên am. Một mỹ nhân áo trắng vàng đeo ngọc khảm chấp chới, hương song xả ướt ngạt ngào, tay cầm bình ngọc xanh hiện ra: "Tôi trước kia là con tinh Cẩm Lai, còn làm một vài việc thiện nên tôi được thác sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương để làm cây quỳnh trổ bông ngũ sắc cho các chư tiên cúng Phật. Giờ tôi hiện về đây để chúc mừng các con ông Ban Biện Huẩn và quyết tâm phá mê trừ khổ." Mỹ nhân kê miệng vào bình ngọc, uống một ngụm nước rồi phun thành một án sương thơm mát, cùng lúc càng tỏa rộng. Khi sương tan thì đương sự cũng biến mất. Trên không trung lại văng vẳng tiếng nói trong trẻo và vang lộng như chuông ngân: "Ngày mai các huê kiển trong khuôn viên này sẽ thạnh phóng báo hiệu Phật Pháp nơi vùng đất vãng được lưu hành xa rộng dài lâu." Khi tiếng nói im thì pháp sư Thiệt Tánh hỏi vọng ra: "Thế còn ai nữa không? Xin mời ra hội kiến." Một giọng non nớt trỗi lên: "Có tôi đây." Một đứa nhỏ cỡ 4-5 tuổi hiện ra, nhìn về phía cô Tư Cẩm Lệ: "Có một kiếp nọ, tôi và con cô Tư đây, tía tôi vừa chết, cổ tái giá với một tên hào phú kia. Gã này không thích vợ có con riêng nên cô Tư trấn nước cho tôi chết. Bởi đó nên tôi cứ theo báo bán cổ hoài. Giờ đây cô Tư đã quyết tâm cải tà quy chánh nên tôi sẽ cởi bỏ oán hận, hóa huyết chui ra, kết thúc mối thù truyền kiếp cho xong." Nói xong đứa trẻ vối tay cười khanh khách rồi biến mất. Lúc đó gà trong xóm bắt đầu lác đác gáy hiệp nhất. Trên trời sao sáng vẫn nhấp nháy, mặt trăng sáng quạnh hiu treo lơ lửng ở phương tây, mùi bông lài vẫn thơm sực nức bên thềm. Bỗng một cặp vợ chồng tuổi trạc 30 ngoài dắt một đứa con cỡ 10 tuổi, mặt mày tư rối. Người chồng bảo: "Còn tụi tôi là gia đình người thợ rèn ở gần cầu Lầu bị sét đánh chết. Bởi tôi có làm chút ơn với sư Thiệt Tánh nên sư thường giải kinh thập nhị nhân duyên cho tụi tôi nghe. Giờ tụi tôi sắp thác sanh lên cung trời Đao Lợi để hưởng ngũ dục cùng dân quốc độ nơi ấy." Gió lốc nổi lên, cả ba đều biến mất. Trời trong trăng tỏ hơn bao giờ hết. Sư Thiệt Tánh dẹp bàn hương án khiêng vào trong. Ba anh em cậu hai luyện chắp tay niệm Phật không ngớt. Cô Tư Cẩm Lệ nước mắt ràn rụa bảo sư Thiệt Tánh: "Bạch đại đức, gia đình mình gặp bao tai biến mà cuối cùng cũng có thể nương theo đạo pháp, chính là nhờ đại đức ở đây. Chị em tôi từ đây sẽ vững lòng tu hành và làm kẻ trợ tu cho anh hai. Sư Thiệt Tánh chỉ chắp tay niệm Phật. Ông đạo chuối bảo, dưới nhãn quan người đời thì gia đình ông ban biện hữu suy sụp, ba người con dòng chánh xuống dốc thảm thê. Nhưng qua cặp mắt giác ngộ, chưa chắc có gia đình nào hơn gia đình của ông kể từ đây. Ông Hương Cả Hành tiếp lời, cô thiệt nguyện từ khi từ đạo trở về đời, còn hai cô cảm đây từ đời sẽ trở về đạo, thiệt là thiện tai thiện tai. Trời sáng trắng bên ngoài, nắng bắt đầu lên. Bổn sư Thiệt Pháp chỉ ra sân, quý ông quý bà hãy xem kìa, bồn hoa giữa sân gồm bông cúc, sao nhái nở ngài, móng tay huệ lan tưng bừng đua nở, bên thềm những khóm ngọc đơm trắng hoa thơm ngát, ngoài xa có một cây xước cùi, cây dành dành trổ bông trắng, bằng lăng trổ hoa tím, ô môi hoa hường, điệp tay hoa đỏ, và kia những khóm trang đỏ, trang hường, trang vàng, trang trắng, trồng giáp mé vườn cũng trổ bông ế hề. Nơi vòng cổng, màu vàng của bông huỳnh anh chói rực giữa màu trắng và đỏ của dàn bông giấy. Ông Hương Cả Hành theo chân ông đạo chuối và nhị vị pháp sư bước ra sân, tới góc quỳnh trồng trong chậu thì mỗi cây đã trổ bảy búp lớn cỡ bằng bụng tay. Ông đạo chuối niệm Phật rồi bảo, đây là nhờ thần lực của tinh linh cây quỳnh trên cõi trời của tứ thiên vương vậy.